Magician trong thế giới comic, chương 374, đại chiến bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay tình cảnh này e sợ gặp vĩnh viễn bị người ghi khắc, bất kể là liền cách mấy trăm hơn 1000 mét rõ ràng nhìn tất cả những thứ này New York thị dân, vẫn là ngồi ở các nơi trên thế giới vừa vặn mở TV cùng máy vi tính người, đều e sợ không có cách nào quên ngày hôm nay phát sinh tất cả tần tức hóa thời đại mang tiện lợi chính là như vậy, vừa có chút truyền thông còn có quốc gia thẳng thắn đem vệ tinh đều tiến đến gần, làm cho tất cả mọi người đều mắt thấy một màn đáng sợ này. Hiện tại New York thật đúng là hoàn toàn đại loạn, dù cho người ngoài hành tinh xuất hiện phóng xạ phạm vi chỉ có Manhattan trên đảo không, thế nhưng người ngoài hành tinh xuất hiện cũng đã triệt để vượt qua bọn họ suy đoán. Quái đản, làm sao có khả năng? Đứng ở cảng phụ cận người vây xem lần này tập thể điên cuồng, hiện tại bọn họ tựa hồ có hơi lý giải vì sao lại để bọn họ mau mau rút đi. Có điều vừa nghĩ tới bọn họ trước loại kia căn bản không để ý, thậm chí cảm thấy đây là một lần cố tình gây sự làm bọn họ toàn bộ trễ ở lại chỗ này, trong bọn họ tâm đều có một loại không nói ra được hối hận. Hiện tại bọn họ mỗi một người đều muốn mau mau thoát đi nơi quỷ quái này, nhưng là hiện tại tình huống này thực sự là ai trước tiên loạn lên ai phải chết chắc. Nhiều người như vậy tụ tập tình huống, một khi chen chúc hậu quả khó mà lường được, đương nhiên nếu như thật sự đến một cái nào đó đặc biệt thời khắc cao đến đâu tố chất cũng không có một chút tác dụng nào. Hiện tại vây quanh ở cái này cả người có thể nói là đã tới một cái cực hạn, còn tiếp tục như vậy không ai nói rõ được sẽ phát sinh ra sao sự tình. Giữ gìn nơi này trật tự người bắt đầu có chút sốt sắng, những người nguyên bản còn oán giận không có thể đẩy ra tận cùng bên trong đi người bắt đầu âm thầm vui mừng, thậm chí bọn họ không ít người cũng đã rời đi. Nhanh nhìn trên bầu trời. Đó là Iron Man, ngay ở này nhất làm cho người dục già dục dịch thời điểm, cũng không biết là ai bỗng nhiên hô to một tiếng, lập tức đem lực chú ý của tất cả mọi người chuyển đến quá khứ. Quả không phải vậy, ngay ở này nhất làm cho người sợ hãi thời điểm, một cái bóng người màu đỏ từ đằng xa mà bỏ ra, không hề ngừng lại quay về cái đám này đột nhiên giáng lâm người ngoài hành tinh phát động công kích. Rất hiển nhiên đây chính là Tony, sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên tất cả mọi người hoan hô, hơn nữa cái tên này hỏa lực cũng là đầy đủ mãnh. Tuy rằng hắn chỉ có một người thế nhưng trải qua thay đổi chiến giáp ở phép thuật cùng nguyên tố mới cộng đồng ảnh hưởng, lại trong lúc nhất thời đem không ít Chitauri người cho ngăn ở lỗ sâu khẩu. Bất quá đối phương số lượng thực sự quá nhiều rồi, hơn nữa đối diện hỏa lực cũng phi thường mãnh, không thể phòng ngừa vẫn có không ít Chitauri người vọt vào thành thị, sau đó trực tiếp ở bên trong bắt đầu rồi đại phá hoại. Nhìn từng đạo nổ tung, nhìn cái kia không ngừng sụp xuống kiến trúc lần này người vây xem có thể hoan hô không đứng lên. Dù cho sau đó từng chiếc một mới tinh dù cho là Justin Hammer bọn họ đều không gọi được tên máy bay chiến đấu mảnh nhào nối nghiệp vọt tới, bọn họ cũng không có một chút nào cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng sợ, những người ngoài hành tinh này thực sự thật đáng sợ, vừa làm lỗ sâu bên trong ra từng cái thân dài đại khái 40, 50 mét to lớn robot côn trùng sau toàn bộ trái đất quan sát này một thực huống người đều trầm mặc. Bọn họ bỗng nhiên có một loại thế giới song đời ý nghĩ lan tràn ở trong lòng, vừa năm nay vẫn là trong truyền thuyết trái đất hủy diệt năm 2012. Lần này ai cũng không có cách nào bình tĩnh, bọn họ đều đang yên lặng cầu xin, khẩn cầu, hy vọng tất cả chỉ là một cái ác mộng, thế nhưng rất hiển nhiên này cũng không phải cái gì ác mộng, tất cả những thứ này đều là thật sự. Cũng thật là đồ sộ a, Noe đứng ở Stark nhà lớn trên yên lặng nhìn tình cảnh này, nội tâm cũng không khỏi phát sinh cảm khái. Trước đây xem phim thời điểm hắn liền bị chấn động đến, tuy rằng toàn bộ trong phim ảnh không có cụ thể giải thích lần này xâm lấn đến cùng tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong. Tựa hồ những này Chitauri người đần độn bị mấy cái Avenger toàn bộ hành trình bao trùm, nhưng trên thực tế e sợ toàn bộ New York sở hữu có sức chiến đấu người đều tham dự đến bên trong. Noe nhớ tới ở nguy hiểm nhất thời điểm, những người cứu hỏa còn ra động chạy đến cứu người đây. Hơn nữa đến tiếp sau trong kịch bản phim cũng nhìn ra được lần này New York đại chiến tạo thành thương vong cùng sức ảnh hưởng đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Có điều lần này sao, Noe đã sớm đem người cho rút đi, như vậy thương vong cái gì chỉ ít có thể giảm thiểu 80. Trở lên, còn tài sản phá hoại cái gì? Này ăn thua gì đến ta, có bản lĩnh ngươi tìm đến ta phiền phức a, ta không đi tìm các ngươi chi trả ma pháp sư ra tay phí là tốt lắm rồi. Nhìn Tony đám người đã triệt để cùng những người ngoài hành tinh này đấu với nhau rồi, Noe cũng quyết định hành động rồi. Khẽ nâng lên đầu, Noe nhìn chăm chú một hồi cái kia tỏa ra lực lượng không gian lỗ sâu, hắn tựa hồ là nghĩ thông suốt quá lỗ sâu nhìn lỗ sâu ở ngoài thế giới. Có điều Noe rất nhanh sẽ túng, lỗ sâu ở ngoài ngoại trừ cái kia không thể đếm hết được Chitauri đại quân ở ngoài còn có một cái siêu cấp đại lão đứng ở nơi đó. Noe lá gan tuy rằng không nhỏ thế nhưng cũng chưa chắc lớn bao nhiêu, chỉ ít hắn sẽ không đần độn đi làm khiêu chiến vượt cấp. Vượt cấp vẫn là có thể thử nghiệm. Tho, người đi chợ giúp bọn họ đi. Noe tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống, có điều rất nhanh hắn đã nghĩ lên còn ở đợi mệnh Tho. Ta nghĩ ngươi sớm liền không nhịn được đúng không? Đương nhiên, Tho cười cợt, ta có thể là phi thường yêu thích chiến đấu, càng là đối phó loại này khiến người ta căm ghét người xâm lược. Đi thôi, Noe cười cợt, có điều hắn vẫn không quên nhắc nhở một câu. Tessa, ngươi đến thời điểm chính mình cầm, còn có xem trọng Loki, đừng làm cho hắn ở một cái người lang thang. Nói xong câu đó, Noe trực tiếp xuyên qua cửa truyền tống, mà Tho nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ. Tho đương nhiên nghe hiểu được Noe ý tứ, hiển nhiên Noe cũng không phải yên tâm như vậy Loki. Trên thực tế Tho chính mình cũng gần như, chỉ bất quá hắn nội tâm vẫn là tin tưởng vô điều kiện chính mình đệ đệ. Quên đi, trước tiên đi xử lý những này chán ghét ra hỏa, một bên xử lý đi sang một bên cùng Loki sẽ cùng. Tho rất nhanh sẽ làm ra quyết định, tiện tay vừa nhấc nhất thời một cái cây búa trực tiếp từ trên mặt đất bay đến trên tay của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc Tho cả người phóng ra màu bạc hồ quang, mang theo một tiếng khủng bố tiếng sấm vang lên, Tho trong nháy mắt biến mất rồi tại chỗ. Trở lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đã trôi nổi ở Manhattan đảo giữa không trung. Lúc này Tho đã hoàn toàn vượt qua nguyên tắc, mấy năm trước bị Noe giáo huấn một trận, đồng thời chịu đến Noe chỉ điểm sau, hắn đã rõ ràng chính mình năng lực đến cùng bắt nguồn từ với nơi nào. Hơn nữa chịu đến Loki tự sát ảnh hưởng. Hồi đó Tho thật sự cho rằng Loki chết rồi, cái tên này đem bi phẫn chuyển đổi thành động lực. Ở cố gắng tỉnh giáo cha của chính mình sau, Tho tiến bộ quả là nhanh khó có thể tưởng tượng. Mấy năm trước mới lục giai cấp 9 hắn, hiện tại đã miễn cưỡng cất cao một cấp bậc, hắn hiện tại là một cái thất giai cấp 9 tồn tại. Ngạo nghễ nhìn quét một vòng những này Chitauri người, Tho ngẩng đầu lên nhìn về phía ở cách đó không xa bay Noe, khóe miệng của hắn hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa vặn lần trước bị ngươi cho giáo huấn một trận, lần này liền để ngươi ngắm nghĩa cẩn thận sự tiến bộ của ta, bằng hữu của ta. Nghĩ đến bên trong, càng cuồng bạo sấm sét ở trên trời tấu hưởng. Những này cuồng bạo sấm sét ở Tho dưới sự chỉ huy chậm rãi biến thành năng lượng màu bạc, sau đó không ngừng quay chung quanh ở Tho trên người, cuối cùng ngay ở trước mặt hào quang màu bạc biến mất, Tho trên người đã phủ thêm một bộ đỏ đen giao nhau khôi giáp. Vừa vặn lúc này một đầu không có mắt cự trùng tàu sân bay mang theo một cái cả đội Chitauri người cũng chú ý tới Tho dị tượng, bọn họ lập tức hướng về Tho bay tới. Bọn họ không ngừng quay về Tho xạ kích, cái kia màu xanh lam có thể trực tiếp oanh sụp phòng ốc viên đạn năng lượng chút xuống mà ra. Thế nhưng Tho căn bản không để ý những này năng lượng đáng sợ, hắn cảm giác được những năng lượng này xạ tuyến căn bản không có cách nào công phá hắn phòng ngự. Quả nhiên, những này chùm sáng màu xanh lam đang tiếp xúc đến Tho sau khi thật giống như bắn tới trong nước như thế, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không nhấc lên. Tình cảnh này nhất thời để những người Chitauri người có chút hoang mang, mà đón lấy một màn càng làm cho những này Chitauri người nội tâm tan vỡ. Chỉ thấy Tho nhếch nhếch miệng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu bạc sao, mang theo đáng sợ khí tức trong nháy mắt đi đến cái này cự trùng tàu sân bay phía trên. Đi chết đi, Tho luân từ bản thân cây búa, không có một chút nào khách khí quay về cái này cự trùng tàu sân bay đập xuống, nhất thời một đạo càng thêm chói mắt hào quang màu bạc xuất hiện. Đạo hào quang này để vô số quan sát hiện trường tất cả người cũng cảm giác mình thật giống mù. Chờ bọn hắn khôi phục tầm mắt thời điểm, giữa bầu trời nơi nào còn có cái gì cự trùng tàu sân bay, chỉ còn dư lại một cái kiêu ngạo bóng người nghị lực ở nơi đó. Càng khuếch đại, tại đây cái kiêu ngạo bóng người phía dưới, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn hố sâu, vô số phòng ốc sụp xuống đồng thời đang thiêu đốt. Ta ông trời, đây là người sao? Hắn chính là một cái thần. Này quả thực chính là thần sấm A, trong lúc nhất thời vô số thanh âm vang lên, Tho này một cây búa trực tiếp búa đến tất cả mọi người nội tâm đều có chút nổ tung, thậm chí cũng không có thiếu người lại đoán được Tho thân phận. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, mà Tho cũng càng không biết địa phương khác phát sinh một ít chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tho rất hưng phấn, mặc dù nói đối thủ thực sự có chút nhược có thể tế nhưng là một người chiến đấu cuồng nhân Tho cũng không có kiêng ăn tật xấu. Có lẽ đối với bằng hữu Tho gặp suy nghĩ một hồi làm sao không biết thương tổn được hắn, thế nhưng đối với kẻ địch Tho cũng không có bất kỳ lòng thương hại. Ngươi là người ngu ngốc sao? Làm như vậy tàn nhẫn, ngươi đem bọn họ giải quyết xong ta đem ma pháp sư triệu hoán lại đây là làm gì? Vùng lên cây búa Tho dự định tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thế nhưng sau một khắc nội tâm của hắn liền truyền đến một trận rít gào, âm thanh này suýt chút nữa không để Tho một hồi không đứng vững trực tiếp từ trên trời ngã xuống. bất đắc dĩ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn chủ nhân của thanh âm, Thor cười khổ lắc lắc đầu. Nơi này là trái đất cũng là Noe sân nhà, hoàn toàn đem Noe cho rằng bằng hữu, Thor cũng không thể phá hoại kế hoạch của hắn. Hơi hơi áp chế một chút chính mình chiến đấu dục vọng, Thor nhìn quét chiến trường một chút, rất nhanh hắn liền khóa chặt Loki vị trí. Được rồi đồng nghiệp, ta biết rồi, ta đi bảo vệ Loki được rồi, còn lại liền giao cho ngươi. Một bên hướng về Loki vị trí bay đi, Thor vừa hướng trên trời hô to một câu. Yên tâm đi Thor. Đứng sừng sững giữa không trung, Noe không có la to quen thuộc, hắn tiếp tục thông qua phép thuật truyền âm nói rằng. Tiếp đó, chính là chúng ta biểu diễn thời gian. Nói xong, Noe nói đúng, vòng sáng trong nháy mắt tỏa ra, nhất thời bốn cái màu vàng vòng sáng xuất hiện ở giữa không trung, mỗi một cái vòng sáng xem ra liền dường như trên trời lỗ sâu bình thường khiến người ta bất an. Cách chương.